Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2473. Chương 2473, đại chiến bộc phát. Cho nên, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long cũng không có cách nào. Bây giờ không có quyền lợi đối Thiên Long làm ra yêu cầu như vậy. Chỉ bất quá, Thiên Long bây giờ đã là ngày càng sa sút, đặc biệt là mấy tháng nay. Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được, Thiên Long không ngừng già nua, sinh mệnh tinh khí lấy cực nhanh tốc độ tại xói mòn, mà tinh lực của nó cũng đang không ngừng hạ xuống. Dựa theo tiếp tục như vậy, Thiên Long có phải hay không còn có thể sống qua nửa năm đều đã rất khó nói. Các ngươi cũng không cần khổ sở, vô luận là nhân loại võ giả vẫn là hung thú, không thành thần, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết đi. Cho dù là bán thần cũng giống vậy, ta đã sống đủ lâu, lại nhiều cái mấy chục năm cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên Long ngữ khí rất hiền lành, hoàn toàn không có ngày giờ không nhiều cái chủng loại kia lo nghĩ cùng lo lắng. Sau đó, tu luyện tiếp tục, Tiểu Hỏa Long cùng áp chế cảnh giới Thiên Long bắt đầu luận bàn. Bạch Vũ Triết thì là tại quan sát, không trung màu trắng cùng hỏa hồng sắc cái bóng vũ động. Hỏa diễm bay vút lên, ánh sáng màu trắng bắn ra bốn phía, chiến đấu dị thường kịch liệt. Tiểu Hỏa Long thực lực, so với lúc trước không biết cường đại bao nhiêu, bây giờ đã là cửu phẩm bát tầng. Nếu như bàn về sức chiến đấu, rất nhiều cửu phẩm cửu tầng hung thú đều không nhất định là đối thủ của nó. Trải qua mấy năm, tiến bộ của nó không có chút nào so Bạch Vũ Triết nhỏ. Nếu như Bạch Vũ Triết không có tìm được bản nguyên thần thạch, kia tiến bộ tốc độ nhất định so ra kém Tiểu Hỏa Long. Bởi vì Thiên Long chủ yếu bồi dưỡng chính là nó, chân quý kỳ hoa dị thảo cũng không biết dùng qua bao nhiêu. Hơn nữa còn có một đóa long huyết tiêu vào chờ lấy nó. Bạch Vũ Triết tin tưởng, chờ trở lật thông thiên tháp, lại dùng đăng vân đại trận kích phát Tiểu Hỏa Long huyết mạch cùng tiềm lực. Thời điểm đó Tiểu Hỏa Long tất nhiên đã trở thành hung thú trung nhất lưu tồn tại. Lại sau một tháng, Bạch Vũ Triết bên này đang cố gắng không ngừng tu luyện, mà Độc Cô Thế Gia bên kia đại chiến đã hoàn toàn bộc phát. Tại thông thiên tháp nhận được tin tức, biết Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả đã sau khi xuất phát, phái ra càng nhiều lực lượng tiến về Độc Cô Thế Gia. Dù sao bọn hắn khoảng cách là muốn gần rất nhiều, cho nên trước một bước đến. Cho nên Độc Cô Thế Gia ngược lại là không có đụng phải trở tay không kịp đả kích. Nhưng là làm chiến đấu bộc phát sau đó, Thiên Ma Đại Lục thế công chi mãnh liệt, y nguyên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ngày đầu tiên thời điểm, kém chút cũng bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, trận pháp lọt vào cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Nếu như không phải có Độc Long Tôn Giả ở đây, đoán chừng Độc Cô Thế Gia trận pháp tại ngày đầu tiên liền sẽ cáo phá. Dẫn đầu chính là Cổ Hạo Nhiên, Dạ Ma còn có Phong Vô Cương, lại thêm một cái đã tay cụt thân Đồ Liệt Vân. Tứ đại cường giả dẫn theo hơn 20 cái cửu trọng thiên cường giả, còn có mấy trăm thánh khung cảnh trở lên cao thủ. Về phần thánh khung cảnh phía dưới võ giả cũng là cần, chỉ bất quá trước mắt Thiên Ma Đại Lục còn không có nhiều người như vậy tới. Đến tất cả đều là tinh anh, cho nên trung tầng võ giả liền tất cả đều là ma thần cung bên kia bỏ ra. Trùng trùng điệp điệp hơn 5.000 võ giả tề tụ Độc Cô Thế Gia bên ngoài, triển khai công kích mãnh liệt, mà lại trong đó có Phong Vô Cương tại phá trận phương diện tự nhiên rất mạnh. Cũng may mắn Độc Long Tôn Giả tại nhóm đầu tiên chi viện người ở trong. Đây thật ra là Độc Long Tôn Giả chính mình yêu cầu. Dù sao Độc Cô Thế Gia chính là Độc Cô Ngạo Tuyết gia tộc, kia là hắn đệ muội, cho nên Độc Long Tôn Giả so sánh để bụng. Chiến đấu 3 ngày thời gian trôi qua, song phương tổn thất cũng không nhỏ,